Khi Tinh ngồi trên sàn, gần những thanh củi giả trong lò sưởi phòng khách, bàn tay anh siết chặt đầu gối và anh lắng nghe những câu hỏi của mẹ anh về việc Dominic trông như thế nào, cô mặc gì, cô đã nói gì với anh, không biết mẹ cô thực sự đã để lại cho cô bao nhiêu tiền. Bây giờ anh gặp Dominic thường xuyên. Anh vừa trở về sau một tối cùng cô đi một vòng các hộp đêm. Cô luôn chấp nhận lời mời của anh. Anh tự hỏi liệu thái độ của cô có phải một bằng chứng có chủ tâm rằng cô có thể phớt lờ anh một cách triệt để hơn bằng cách gặp gỡ anh thường xuyên thay vì việc từ chối gặp anh. Tuy vậy, mỗi lúc gặp cô, anh lại háo hức lên kế hoạch cho cuộc hẹn tiếp theo. Anh đã không gặp Catherine một tháng nay. Cô bận bịu với công việc nghiên cứu mà chú cô giao phó cho cô để chuẩn bị cho một loạt những bài giảng của ông. Bà Kitty ngồi dưới ánh đèn bàn, đang vá lại một vết rách nhỏ trong lớp vải lót áo vét tông dùng đi ăn tối của Peter. Bà trách móc anh, xen giữa những câu hỏi về việc anh ngồi xuống sàn nhà trong khi mặc chiếc quần dài đẹp và cái áo trang trọng nhất của mình. Anh không để ý đến những lời chỉ trích hay câu hỏi của bà. Tuy nhiên, trong trạng thái bị quấy rầy khó chịu này, anh lại cảm thấy một cảm giác thư giãn kỳ quặc, như thể một tràng những lời day đi day lại của bà lại đang thôi thúc và bào chữa cho anh. Anh trả lời nhát gừng. Đúng rồi. Không, con không biết. Ồ, đúng rồi. Cô ấy đáng yêu. Cô ấy rất đáng yêu. Mẹ ơi, muộn quá rồi đấy. Con mệt rồi. Con nghĩ con sẽ đi ngủ thôi. Chuông cửa rung lên. Chà, bà Kitting nói. Có thể có chuyện gì vào giờ này nhỉ? Kitting đứng lên, nhún vai và thong thả đi ra mở cửa. Chính là Catherine. Cô đứng đó, hai tay siết chặt một quyển sách bỏ túi to, cũ và xộc xệch. Trông cô vừa kiên quyết lại vừa lưỡng lự. Cô lùi lại một chút. Cô nói, chào anh Peter, em có thể vào không? Em phải nói chuyện với anh. Kitty, tất nhiên rồi, em thật dễ thương, vào ngay đi. Mẹ à, đây là Kitty. Bà Kitting quan sát đôi bàn chân cô gái bước đi như thể cô đang đi trên một sàn tàu trồng trành. Bà nhìn cậu con trai và bà biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra và cần phải xử lý thật thận trọng. Chào cháu Catherine. Bà nói nhẹ nhàng. Kitting không nhận thức được điều gì ngoại trừ một nỗi vui mừng chạy xuyên qua người khi anh nhìn thấy cô. Nỗi vui mừng ấy nói với anh rằng không có gì thay đổi, rằng anh vẫn an toàn trong cảm giác chắc chắn, rằng sự xuất hiện của cô đã giải tỏa mọi ngờ vực. Anh quên mất không thắc mắc về việc lúc đó đã muộn, về việc cô xuất hiện lần đầu tiên không được mời trong căn hộ của anh. Chào bác Kitting. Cô nói, giọng rõ ràng và trống rỗng. Cháu hy vọng là cháu không quấy rầy bác. Đã quá muộn rồi phải không ạ? Ồ, không phiền chút nào cháu ạ. Bà Kitting nói. Catherine nói hấp tấp. Cô không tỉnh táo. Cô bám vào những âm thanh của từng từ. Cháu sẽ cởi mũ ra. Cháu có thể để nó ở đâu bác Kitting? Ở trên cái bàn này ạ. Như vậy có được không ạ? Không, có thể cháu để nó trên cái tủ này. Nhưng mà nó bị ẩm từ ngoài đường. Cái mũ có thể làm hỏng lớp vernis. Đó là một cái tủ tốt. Cháu hy vọng là cái mũ không làm hỏng lớp vernis. Có chuyện gì vậy Kitty? Kitting hỏi. Rốt cuộc anh cũng nhận ra. Cô ngước nhìn anh và anh nhìn thấy đôi mắt cô đầy kinh sợ. Đôi môi cô hé mở. Cô đang cố gắng nở một nụ cười. Kitty, anh nói hổn hển. Cô không nói gì. Em cởi áo khoác ra đi. Lại đây và sưởi ấm người cạnh lò sưởi đi. Anh đẩy một cái ghế dài thấp tới gần lò sưởi và ép cô ngồi xuống. Cô mặc một cái áo len đen và cái váy đen cũ, một bộ đồ ở nhà của nữ sinh mà cô đã không thay cho chuyến viếng thăm của mình. Cô ngồi khom người, đầu gối cô khép chặt vào nhau. Cô nói, giọng cô thấp và tự nhiên hơn. Lần đầu tiên cô để nỗi đau chất chứa thoát ra trong giọng nói. Anh có một chỗ thật tuyệt, rất ấm áp và rộng rãi. Anh có thể mở cửa sổ bất cứ lúc nào anh muốn không? Kitty em yêu, anh nói dịu dàng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng có việc gì cả, chẳng có gì thực sự xảy ra cả, chỉ là em phải nói chuyện với anh, bây giờ, tối nay. Anh nhìn bà Kitty, nếu như mẹ có thể... Không, không, không, không sao cả. Marketing có thể nghe câu chuyện này. Có thể nó sẽ tốt hơn nếu như bác cùng ngồi nghe. Cô quay sang mẹ anh và nói một cách rất giản dị. Bác thấy đấy, bác Keating, Peter và cháu đã đính hôn. Cô quay lại phía anh và nói thêm, giọng cô vỡ ra. Peter, em muốn cưới anh ngay bây giờ, ngày mai, càng sớm càng tốt. Bàn tay bà Keating buông từ từ xuống lòng. Bà nhìn Catherine, mắt bà vô cảm. Bà nói lặng lẽ với một vẻ nghiêm trang mà Keating chưa bao giờ mong đợi ở mẹ mình. Bác không hề biết về việc này. Bác rất vui cháu ạ. Bác không phản đối ư? Bác hoàn toàn không phản đối. Catherine hỏi một cách tuyệt vọng. Ồ cô bé, những việc thế này phải do cháu và con trai ta quyết định. Katie, anh nói hổn hển, lấy lại giọng nói của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại càng sớm càng tốt? Ồ, việc này nghe có vẻ như là em đang mắc phải một thứ rắc rối mà các cô gái phải... Cô đỏ rừ mặt. Ồ Chúa ơi, không không phải vậy đâu. Anh biết là không thể là như thế được. Ồ, anh không thể nghĩ rằng Peter, rằng em, rằng... Không, tất nhiên là không phải như vậy rồi. Anh cười, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cô, luồn một cánh tay quanh người cô. Nhưng hãy bình tĩnh nào, có việc gì vậy? Em biết đấy, anh có thể cưới em tối nay nếu như em mong muốn anh làm điều này. Chỉ có điều anh muốn biết cái gì đã xảy ra. Không có vấn đề gì cả, giờ thì em ổn rồi. Em sẽ nói cho anh sẽ nghĩ là em điên rồ. Em chỉ đột nhiên có cảm giác là em sẽ không bao giờ cưới anh, rằng một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra với em và em phải thoát khỏi nó. Điều gì đang xảy ra với em vậy? Em không biết, không có việc gì cả. Cả ngày hôm nay em làm việc với những ghi chép nghiên cứu của mình và không hề có vấn đề gì xảy ra, không có một cuộc gọi nào và cũng không có khách viếng thăm. Và rồi đột nhiên tối nay, em có cảm giác giống như một cơn ác mộng, anh biết không? Một sự khiếp sợ mà anh không thể miêu tả được. Nó hoàn toàn không giống như bất kỳ cái gì bình thường cả. Nó chỉ là cảm giác rằng em đang bị nguy hiểm đến tính mạng, rằng có cái gì đó đang vây chặt lấy em, rằng em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó bởi vì nó sẽ không để em thoát và vì đã quá trễ, rằng em không thể thoát ra khỏi cái gì. Em không biết đích xác tất cả mọi thứ, cả cuộc đời em, anh biết đấy, nó giống như cát lún vậy. Thật phẳng lặng và tự nhiên, không có điều gì khiến anh phải để ý hay đề phòng. Và anh bước lên nó một cách dễ dàng, khi anh nhận ra thì đã quá muộn. Và em cảm thấy nó sẽ bắt được em, rằng em sẽ không bao giờ cưới anh, rằng em phải chạy ngay như bây giờ hoặc không bao giờ. Anh đã bao giờ có cảm giác như vậy chưa? Chỉ là một nỗi sợ mà anh không thể nào lý giải được. Rồi, anh thì thầm. Anh có nghĩ là em điên rồ không? Không, Katie. Chỉ có điều, chính xác thì cái gì gây cho em ý nghĩ như vậy? Có cái gì cụ thể không? Ồ, bây giờ thì nó có vẻ buồn cười. Cô rúc rích cười một cách hối lỗi. Chuyện là như thế này. Em đang ngồi trong phòng mình và trời hơi lạnh. Chính vì vậy em đã không mở cửa sổ. Trên mặt bàn có quá nhiều giấy tờ và sách. Em hầu như không có một khoảng trống nào để viết và cứ khi nào em ghi chép, khuỷu tay em lại đẩy cái gì đó rớt khỏi bàn. Có hàng đống thứ trên sàn nhà xung quanh em, tất cả giấy tờ và nó kêu sột soạt khe khẽ. Do em để cánh cửa phòng khách mở một nửa và có một chút gió lùa, em đoán thế. Chú em cũng đang làm việc trong phòng khách. Em đang làm việc khá ổn. Em đã ở đó hàng giờ liền và thậm chí không biết là lúc đó mấy giờ. Và đột nhiên cảm giác này xâm chiếm em. Em không biết là tại sao lại như thế. Có thể vì căn phòng quá ngổn ngang hay có thể là do sự yên ắng. Em không nghe thấy bất cứ cái gì, không một âm thanh trong phòng khách và chỉ có tiếng giấy sột soạt rất nhẹ. Giống như thể ai đó đang bị bóp cổ đến chết. Và khi đó em nhìn quanh và em không thấy chú em ngồi trong phòng khách. Nhưng em nhìn thấy bóng ông trên tường. Một cái bóng lớn, gù gù, và nó không hề động đậy. Chỉ có điều là nó quá lớn. Cô rùng mình. Việc này dường như không còn ngu ngốc với cô nữa. Cô thì thầm. Đó chính là lúc em cảm thấy thế. Cái bóng đó không hề chuyển động. Nhưng em nghĩ rằng tất cả giấy tờ thì lại đang di chuyển. Chúng đang dâng lên rất chậm khỏi sàn nhà. Chúng đang đi về phía cổ họng của em và em sắp sửa chết đuối. Khi đó em gào lên và Peter, chú ấy không hề nghe thấy gì. Chú ấy không hề nghe thấy bởi vì cái bóng không cử động. Sau đó em chộp lấy mũ, áo choàng và em chạy. Khi em chạy qua phòng khách, em nghĩ rằng chú em đã nói, "Ồ, Catherine, mấy giờ rồi? Cháu đang đi đâu đấy?" Đại loại như thế, em không chắc lắm. Nhưng khi đó em đã không ngoái lại và em không trả lời. Em không thể. Em thấy sợ ông ấy. Em sợ chú Ellsworth. Người chưa bao giờ nói nặng với em một lời. Đó là tất cả mọi chuyện, Peter. Em không thể hiểu được, nhưng em sợ. Không còn quá sợ nữa, không còn nữa khi em ở đây với anh. Nhưng em sợ rằng... Bà Keating nói, giọng bà khô và quả quyết. Ồ, thật dễ hiểu việc gì đã xảy ra với cháu yêu quý. Cháu đã làm việc quá căng thẳng và quá nhiều. Cháu chỉ hơi bị kích động thôi. Vâng, có thể là như vậy. Không, Keating nói đều đều. Không, không thể là nó được. Anh đang nghĩ đến cái loa phóng thanh trong hành lang của buổi meeting đình công. Sau đó anh nói nhanh. Ừ, mẹ đúng đấy. Em đang tự giết mình bằng công việc, Katie. Cái ông chú của em, anh sẽ vặn cổ ông ấy một ngày nào đó. Ồ, nhưng đó không phải là lỗi của chú ấy. Chú không hề muốn em làm việc. Chú thường lấy sách của em đi và nhắc nhở em hãy đi xem phim. Chính chú bảo em thế, rằng em làm việc quá nhiều. Nhưng em thì lại thích công việc. Em cứ nghĩ rằng mỗi ghi chép của em, mỗi mẩu thông tin, chúng sẽ được dạy cho hàng trăm sinh viên trẻ khắp nước. Và em nghĩ rằng chính mình đang giúp đào tạo con người. Chỉ một chút xíu sức lực của mình đóng góp cho một sự nghiệp lớn lao, và em thấy tự hào và không muốn ngừng công việc. Anh hiểu rồi phải không? Em thật sự không có điều gì phàn nàn về vấn đề này. Và rồi như tối nay, em không biết điều gì đã xảy ra với mình. Nghe này Katie, chúng mình sẽ đi đăng ký kết hôn sáng ngày mai, và sau đó chúng mình sẽ tổ chức đám cưới ngay lập tức, ở bất cứ chỗ nào em muốn. Chúng mình hãy làm như vậy nhé, anh Peter. Cô thì thầm. Anh thực sự không thấy phiền. Em chẳng có lý do thực sự nào cả, nhưng em rất muốn điều đó. Em muốn chúng mình cưới nhau. Lúc đó em sẽ biết là mọi chuyện đều ổn cả. Chúng mình sẽ ổn. Em có thể tìm một công việc gì đó nếu như anh... Nếu như anh chưa thực sự sẵn sàng hay... Ồ, vớ vẩn nào. Đừng nói như vậy. Chúng mình sẽ ổn. Không có chuyện gì đâu. Chỉ cần chúng mình cưới nhau và mọi việc khác sẽ tự khắc đầu vào đấy. Anh yêu... Anh hiểu đúng không? Anh thực sự hiểu. Anh hiểu, Katie. Bây giờ mọi việc đã được thu xếp, bà Keating nói. Bác sẽ pha cho cháu một tách trà nóng, Catherine. Cháu cần một tách trà trước khi về nhà. Bà pha trà và Catherine uống với vẻ biết ơn. Cô mỉm cười nói. Cháu thường e ngại rằng bác sẽ không tán thành việc này, bác Keating ạ. Làm thế nào mà cháu lại có ý nghĩ ấy chứ? Bà Keating kéo dài giọng. Giọng bà không phải là một câu hỏi. Bây giờ cháu hãy về nhà như một cô gái ngoan và ngủ ngon nhé. Mẹ à, Katie không thể ở đây tối nay sao? Cô ấy có thể ngủ với mẹ. Thôi nào Peter, đừng có kích động như vậy chứ. Chú cô ấy sẽ nghĩ sao đây? Ồ không, tất nhiên là em không nên ở lại đây. Em sẽ hoàn toàn ổn thôi Peter. Em sẽ về nhà. Không, nếu như em... Em không sợ. Không phải bây giờ, em ổn rồi. Anh không nghĩ là em sợ chú Ellsworth đấy chứ. Được thôi, nhưng em đừng đi vội. Nào, Peter, bà Keating nói, con không muốn cô ấy đi qua các phố vào lúc muộn hơn thế này đấy chứ. Con sẽ đưa cô ấy về nhà. Không, Catherine nói, em thế này là đã vớ vẩn lắm rồi. Không, em sẽ không để anh đưa em về. Anh hôn cô ở cửa và nói, anh sẽ đến chỗ em vào lúc 10 giờ sáng mai và chúng mình sẽ đi đăng ký. Vâng, Peter. Cô thì thầm. Anh đóng cánh cửa lại sau lưng cô và anh đứng lại một lát mà không nhận ra mình đang siết chặt hai nắm tay. Sau đó anh bước một cách kiên quyết về phòng khách và anh dừng lại để hai tay trong túi quần, đối mặt với mẹ mình. Anh nhìn bà, cái liếc nhìn của anh như một yêu cầu lặng lẽ. Bà Keating ngồi nhìn anh lặng lẽ, không giả vờ lờ cái nhìn đó đi và cũng không trả lời nó. Sau đó bà hỏi, con muốn đi ngủ chưa, Peter? Anh đã mong chờ bất kỳ điều gì ngoại trừ điều này. Anh cảm nhận một thôi thúc mạnh mẽ rằng phải nắm lấy cơ hội này để quay đi, rời khỏi phòng và đi thoát. Nhưng anh phải biết được bà nghĩ gì. Anh phải biện minh cho bản thân mình. Nào mẹ... Con sẽ không nghe bất cứ lời phản đối nào đâu. Mẹ không hề có lời phản đối nào. Bà Keating nói. Mẹ, Con muốn mẹ hiểu rằng con yêu Katie. Bây giờ không có cái gì có thể ngăn cản con cưới cô ấy. Và mọi chuyện sẽ như thế. Rất tốt, Peter. Con không hiểu mẹ không thích cô ấy ở điểm nào. Mẹ thích hay không thích gì đâu còn quan trọng với con nữa rồi. Ồ, có chứ mẹ. Tất nhiên là nó quan trọng với con chứ. Mẹ biết điều này mà. Làm sao mẹ lại có thể nói như vậy được? Peter, về phía mẹ thì mẹ chẳng có gì là thích hay không thích cả. Mẹ không nghĩ gì cho bản thân mình. Bởi vì trên đời này còn có gì làm mẹ quan tâm ngoại trừ con. Như thế có thể là lạc hậu, nhưng mẹ là như thế đấy. Mẹ biết mẹ không nên như vậy, bởi vì ngày nay tụi trẻ không đánh giá cao suy nghĩ này. Nhưng mẹ không thể không như vậy. Ồ, mẹ biết con đánh giá cao điều đó mà. Mẹ biết con sẽ không muốn làm mẹ buồn. Con không thể làm mẹ buồn, Peter, trừ khi con tự làm tổn thương bản thân mình. Và đó là một điều thật khó chịu đựng. Làm thế nào mà con lại làm tổn thương mình được? Được rồi, nếu như con không từ chối nghe mẹ nói, con chưa bao giờ từ chối nghe mẹ nói. Nếu như con thực sự muốn nghe ý kiến của mẹ, mẹ sẽ nói rằng đây chính là nấm mồ cho 29 năm đời mẹ, cho tất cả niềm hy vọng mẹ đặt vào con. Nhưng tại sao? Tại sao chứ? Không phải mẹ không thích Catherine, Peter ạ. Mẹ rất thích cô bé. Nó là một cô gái tốt. Nếu như nó không để bản thân mình bị suy sụp thường xuyên và cứ tưởng tượng ra đủ thứ như vậy. Tuy nhiên nó là một cô gái đáng trọng và mẹ nghĩ nó sẽ là một người vợ tốt cho bất kỳ ai. Cho bất kỳ một người đàn ông nào tốt bụng, cần cù và đáng kính. Nhưng để mà nghĩ là nó dành cho con, Peter. Cho con. Nhưng... Con là người khiêm tốn, Peter. Con quá khiêm tốn. Đó luôn là vấn đề của con. Con không đề cao bản thân mình. Con nghĩ mình chỉ giống như bất kỳ ai khác. Con chắc chắn không nghĩ như vậy. Và con sẽ không để ai nghĩ về con như vậy. Vậy thì hãy dùng cái đầu của con đi. Con không biết cái gì đang chờ con phía trước sao? Con không thấy con đã đi được bao xa và con sẽ còn tiến được bao xa nữa à? Con có một cơ hội để trở thành... À, không phải. Là người giỏi nhất, nhưng cũng khá gần như đứng đầu trong ngành kiến trúc và... Khá gần vị trí dẫn đầu. Đó là điều mẹ nghĩ ư? Nếu như con không thể là người thật sự giỏi nhất, nếu như lúc con còn sống mà con không thể là kiến trúc sư đứng đầu cả cái nước này, thì con chẳng thèm dính vào cái nghề này một tí nào. À... Nhưng một người không thể đạt được điều đó bằng cách trượt dốc trong công việc, Peter. Một người không thể đứng đầu trong bất cứ cái gì nếu không có dũng khí hy sinh một số thứ. Nhưng cuộc sống của con không thuộc về con, Peter. Nếu như con đang thực sự hướng đến mục tiêu cao, con không được phép để cho bản thân mình thỏa mãn bất kỳ ý thích nhất thời nào như bao nhiêu người bình thường khác có thể làm. Bởi vì với họ, đằng nào thì cũng chẳng ích gì, Peter. Không còn là chuyện của con hay mẹ, hay chuyện chúng ta cảm thấy thế nào nữa. Đấy là sự nghiệp của con. Để có được sự đánh giá cao của những người khác, con phải có sức mạnh để từ chối bản thân mình. Mẹ chỉ không thích Katie, và mẹ để thành kiến của riêng mình. Mẹ không thích cô ấy ở điểm nào cơ chứ? Ồ, tất nhiên là mẹ không thể nói rằng mẹ ủng hộ một cô gái thiếu sự quan tâm đến người yêu của mình đến nỗi chạy đến và làm anh ta lo lắng chẳng vì cái gì cả. Và đòi hỏi anh ta phải ném tương lai của mình qua cửa sổ chỉ vì cô ta có những ý nghĩ điên rồ. Điều này cho thấy con có thể trông chờ sự giúp đỡ gì từ một người vợ như vậy. Tuy nhiên về phía mẹ, nếu như con nghĩ rằng mẹ lo lắng cho bản thân mình, thì con đúng là mù quáng, Peter ạ. Con không thấy là đối với cá nhân mẹ thì đây sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Bởi vì mẹ sẽ chẳng có vấn đề gì với Catherine cả. Mẹ có thể sống hòa thuận với nó một cách tốt đẹp. Nó sẽ kính trọng và nghe lời mẹ chồng. Trong khi đó, mặt khác, cô Franken... Anh cau mày. Anh biết điều này sẽ đến. Đó chính là chủ đề anh sợ phải nghe nói đến. Ồ, chính thế đấy, Peter. Bà Kitting nói một cách lặng lẽ và chắc chắn. Chúng ta phải nói về chuyện này. Nào, mẹ chắc chắn là mẹ không bao giờ có thể chế ngự được cô Franken. Một cô gái thượng lưu thanh lịch như vậy, thậm chí sẽ không chịu đựng được một bà mẹ chồng không có học thức và ăn mặc tồi tàn như mẹ. Cô ấy có thể sẽ đẩy mẹ khỏi căn nhà này. Ồ, chính thế đấy, Peter. Nhưng con thấy đấy, mẹ không hề nghĩ đến bản thân mẹ. Mẹ ơi, Anh nói cộc cằn. Đó là những lời nói ngớ ngẩn về việc con có cơ hội với Dominic. Cái con mèo cái nanh nọc ấy, con không chắc rằng cô ta thậm chí có thèm nhìn con không nữa. Con đang trượt dốc, Peter. Đã có thời con không bao giờ chấp nhận việc có cái gì đó mà con không thể đạt được. Nhưng mẹ, con không muốn cô ta. À, con không muốn thế hả? Rồi, ra là thế. Có phải đúng như mẹ nói không? Hãy nhìn lại bản thân con đi. Nhìn xem, con đã tóm được Franken, một nhà kiến trúc tài ba nhất thành phố, ở đúng cái yếu huyệt của ông ta. Ông ấy gần như là đang nài nỉ con trở thành đồng sự với ông ta, bất chấp tuổi của con, bất chấp bao nhiêu người khác lớn tuổi hơn. Ông ấy không cho phép mà ông ấy đang cầu xin con cưới con gái ông ta. Và sáng mai, con sẽ bước vào và trình diện với ông ta một cô gái tầm thường nhỏ bé mà con đã cưới làm vợ. Hãy thử không nghĩ cho bản thân mình một lát, và hãy nghĩ đến người khác xem. Con nghĩ là ông ta sẽ thích chuyện đó. Làm thế nào mà ông ta lại thích thú khi con chỉ cho ông ấy cái cô gái nghèo khổ mà con đã ưng hơn là con gái ông ấy? Ông ấy sẽ không thích. Kitting thì thầm. Con có thể chắc chắn là ông ta sẽ không thích đâu. Con có thể chắc chắn là ông ta sẽ đá con ra ngoài đường ngay lập tức. Ông ấy sẽ tìm được khối kẻ muốn chộp lấy cơ hội thế chỗ con. Cái gã Bennett chẳng hạn. Ồ không! Kitting thở hổn hển một cách tức giận. Bà biết rằng mình đã đánh đúng chỗ. Không thể là Bennett được. Đúng rồi, bà nói một cách đắc thắng. Bennett sẽ là như thế đấy. Franken và Bennett, trong khi con đang nện gót giày trên hè phố và tìm cho mình một công việc. Nhưng con sẽ có một cô vợ. Phải rồi, con sẽ có một cô vợ. Mẹ ơi, làm ơn. Anh thì thầm, một cách tuyệt vọng đến nỗi bà có thể cho phép mình tiếp tục mà không hề kiềm chế bản thân. Đây là loại vợ mà con sẽ có, một cô gái bé nhỏ vụng về, không biết cả phải đặt tay đặt chân ở đâu nữa. Một cô gái bẽn lẽn, luôn chạy trốn bất cứ người nào quan trọng mà con muốn mời về nhà. Vậy con nghĩ là giỏi lắm sao, Peter? Đừng có đánh lừa bản thân mình nữa, Peter Kitting. Không có một người đàn ông thành đạt nào mà lại đạt đến thành công một mình đâu. Con đừng có coi thường. Một phụ nữ thích hợp sẽ giúp được người chồng rất nhiều. Cái ông Franken của con đã không lấy một cô phục vụ phòng. Con có thể cá cả đời mình là ông ta đã không làm như vậy. Hãy thử nhìn nhận mọi việc qua con mắt của những người khác một chút xem. Họ sẽ nghĩ gì về cô vợ của con? Họ sẽ nghĩ về con như thế nào? Con không thể nào kiếm sống bằng cách xây chuồng gà cho mấy cái thằng kiết xác. Đừng có quên điều đó. Con phải chơi một ván cờ lớn như những người vĩ đại trong thế giới này. Con phải noi gương họ. Người ta sẽ nghĩ gì về một người đàn ông cưới một cô gái nhỏ bé tầm thường như vậy? Họ sẽ ngưỡng mộ con. Họ sẽ tin tưởng con. Họ sẽ kính trọng con. Mẹ im đi! Anh kêu lên. Nhưng bà vẫn tiếp tục nói. Bà nói một lúc lâu trong khi anh ngồi, bẻ những đốt ngón tay răng rắc một cách dữ dội, thỉnh thoảng lại rên rỉ. Nhưng con yêu cô ấy, con không thể, mẹ ơi, con không thể, con yêu cô ấy. Bà thả anh khi đường phố đã xam xám với ánh sáng của buổi sớm. Bà để anh loạng choạng về phòng mình, mang theo những thanh âm cuối cùng, nhẹ nhàng và mệt mỏi của bà. Ít ra, Peter, con cũng phải làm được thế. Chỉ còn một vài tháng thôi. Hãy yêu cầu cô ấy chờ đợi chỉ một vài tháng. Hay có thể chết bất cứ lúc nào. Và sau đó, khi con là một cộng sự, con có thể cưới cô ấy và có thể người ta sẽ bỏ qua. Cô ấy sẽ không phiền lòng phải chờ đợi thêm một thời gian nữa nếu như cô ấy yêu con. Hãy nghĩ kỹ đi, Peter. Và trong khi con nghĩ, hãy nghĩ thêm một chút thôi. Rằng nếu như con cưới ngay bây giờ, con sẽ làm tan nát trái tim mẹ của con. Nó không phải là điều quan trọng, nhưng con hãy chú ý đến nó dù chỉ một chút thôi. Hãy nghĩ đến bản thân mình trong một giờ, nhưng hãy dành một phút để nghĩ đến những người khác. Anh đã không cố ngủ. Anh không thay quần áo. Anh ngồi trên giường hàng giờ liền. Điều rõ ràng nhất trong tâm trí anh là ước muốn được thấy bản thân mình một năm sau nữa, khi mà mọi thứ đã ổn định, dù bằng cách nào. Anh chưa quyết định gì cả khi anh bấm chuông căn hộ nhà Catherine vào lúc 10 giờ. anh lờ mờ cảm nhận rằng cô sẽ cầm tay anh, rằng cô dẫn anh, cô sẽ khăng khăng, và thế là cái quyết định sẽ được giải quyết. Catherine mở cửa và mỉm cười một cách hạnh phúc và tự tin như thể chưa có việc gì xảy ra. Cô để anh vào phòng cô, những luồng ánh nắng mặt trời ngập tràn những cột sách và báo được xếp gọn gàng gần bàn. Căn phòng sạch, ngăn nắp, một đống thảm vẫn còn nguyên những đường sọc do chiếc chổi quét thảm để lại. Catherine mặc một cái áo vải phin cứng với những ống tay dựng đứng lên một cách vui nhộn ngang vai cô. Những chiếc cặp tóc mịn màng nhỏ nhắn lấp lánh trên mái tóc cô trong ánh nắng mặt trời. Anh thấy quặn lên một niềm thất vọng rằng chẳng có hiểm họa nào chờ anh trong nhà cô. Đồng thời cũng quặn lên một cảm giác nhẹ nhõm và thất vọng. Em sẵn sàng rồi, Peter. Cô nói. Lấy cho em cái áo khoác. Em đã nói cho chú em chưa? Anh hỏi. Ồ, rồi ạ. Em đã nói chuyện với ông tối hôm qua. Khi em trở về, ông ấy vẫn đang làm việc. Chú nói gì? Chẳng gì cả. Chú chỉ cười và hỏi em muốn quà cưới gì. Nhưng mà chú ấy cười rất nhiều. Chú ấy đâu? Chẳng lẽ chú không muốn ít nhất cũng gặp mặt anh à? Chú phải đi tới tòa soạn. Chú nói chú còn nhiều thời gian để biết anh và còn biết hơn thế nữa, nhưng chú nói điều ấy rất dễ thương. Nghe này, Kitty, anh... Có việc này anh muốn nói với em. Anh ngập ngừng, không nhìn cô, giọng anh phẳng lì. Em thấy đấy, việc là như thế này. Lucius Heyer, cộng sự của Franken đang rất ốm và người ta không nghĩ là ông sẽ qua khỏi. Franken đang gợi ý khá rõ ràng là anh sẽ thế chỗ của Heyer. Tuy nhiên Franken lại có một ý định điên rồ. Ông ta muốn anh cưới con gái ông. Nào, em đừng có hiểu nhầm anh nhé. Em biết là việc đó không thể xảy ra. Nhưng anh không thể nói với ông ta như vậy. Và anh nghĩ rằng nếu chúng ta chờ đợi, chỉ trong vài tuần thôi, anh sẽ được sắp đặt vị trí trong công ty. Và khi đó Franken không thể làm gì anh khi anh đến và nói cho ông ta biết rằng anh cưới vợ. Tất nhiên là việc này tùy thuộc vào em. Anh nhìn cô và giọng nói của anh háo hức. Nếu như em muốn chúng mình cưới nhau ngay bây giờ, thì chúng mình sẽ đi ngay lập tức. Nhưng mà Peter, cô nói bình thản, vô tư và ngạc nhiên. Nhưng tất nhiên là chúng mình sẽ chờ. Anh mỉm cười tán đồng và nhẹ nhõm, nhưng anh nhắm mắt lại. Tất nhiên là chúng mình sẽ đợi, cô nói một cách chắc chắn. Em đã không biết chuyện này và nó rất quan trọng. Thực sự chẳng có lý do gì phải vội cả. Em không sợ rằng con gái ông Franken có thể chiếm được anh sao? Cô cười. Ôi Peter, em quá hiểu anh mà. Nhưng nếu như em thích... Không, làm như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh biết không, nói thật là em đã nghĩ sáng nay là nếu như chúng ta chờ đợi thì sự việc sẽ tốt hơn. Tuy vậy em đã không muốn nói bất cứ điều gì nếu như anh đã quyết định rồi, vì anh cũng muốn chờ đợi. Nên em lại càng rất muốn thế, bởi vì anh thấy đấy. Chúng em đã nhận được thông báo sáng nay là chú em được mời giảng khóa học này ở một trường đại học rất lớn bên Tây vào mùa hè. Em thấy thật tồi tệ nếu bỏ ông ngang xương và ngổn ngang với công việc. Và khi đó em đã nghĩ có lẽ chúng mình đang vớ vẩn, chúng mình đều quá trẻ. Và chú Ellsworth đã cười rất nhiều, anh thấy đấy, chờ đợi một chút sẽ khôn ngoan hơn. Ồ, vậy là tốt rồi. Nhưng Kitty... Nếu như em cảm thấy như tối hôm qua... Nhưng em không. Em cảm thấy xấu hổ về bản thân mình quá. Em không tưởng tượng được cái gì đã xảy ra với mình tối qua. Em cố nhớ lại nó và em không thể hiểu nổi. Anh biết nó là như thế nào rồi đấy. Anh cảm thấy thật là ngu ngốc sau đó. Sau đó mọi việc lại thật rõ ràng và đơn giản vào ngày hôm sau. Tối qua em đã nói nhiều điều thật vô nghĩa phải không? Thôi, hãy quên nó đi. Em là một cô gái bé bỏng biết nghĩ. Cả hai chúng ta đều biết nghĩ. Và chúng mình sẽ chờ đợi chỉ một thời gian thôi, sẽ không lâu đâu. Vâng, Peter. Anh đột nhiên nói một cách mạnh mẽ. Bây giờ phải kiên quyết thế này nhé, Kitty. Và sau đó anh cười to một cách ngớ ngẩn, như thể anh chưa hề nghiêm túc. Cô mỉm cười vui vẻ trả lời. Anh thấy không? Cô nói, xòe hai bàn tay ra. Thôi được. Anh lẩm bẩm. Thôi được rồi, Kitty. Chúng mình sẽ chờ đợi. Tất nhiên việc đó sẽ tốt đẹp hơn. Anh phải đi gấp đây. Anh sẽ đến văn phòng muộn mất. Anh cảm thấy mình phải trốn khỏi phòng cô ngay giây phút đó, ngay ngày hôm đó. Anh sẽ gọi điện cho em. Hãy đi ăn tối ngày mai. Vâng, Peter, thế thật là tuyệt. Anh rời đi, nhẹ nhõm và cô độc. Anh tự nguyền rủa mình vì một cảm giác dai dẳng, mơ hồ, cứ nói với anh rằng anh đã bỏ lỡ một cơ hội sẽ không bao giờ quay lại, rằng một cái gì đó đang khép vào quanh cả hai người và họ đã đầu hàng. Anh nguyền rủa bởi vì anh đã không thể nói được cái mà lẽ ra họ nên chống lại. Anh vội vã đến văn phòng, nơi anh sắp trễ hẹn với bà Morehead. Catherine đứng giữa gian phòng sau khi anh rời khỏi, và cô tự hỏi tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy trống trải và lạnh lẽo. Và tại sao, đến tận giây phút này cô mới nhận ra là mình đã hy vọng anh sẽ ép cô phải theo anh. Sau đó cô lại nhún vai, mỉm cười tự giễu bản thân mình và quay trở lại công việc trên bàn.